Chồng yêu khó chiêu, chương 119, nhà bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Ý Nam Sa sầm mặt gật đầu vừa rồi có người báo cảnh sát bảo nhà anh bị trộm. Tô Noãn Cần đứng trước chị Ý Nam nên nghe rõ cảnh sát nói gì, cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, vững vàng bước tới cửa nhà. Chó chăn cừu nhào tới, anh phất tay, nó liền buồn bã ngồi xổm xuống vẫy đuôi. Nó quay đầu sang, trông thấy Tô Noãn Cần thì lại vui sướng nhào lên người cô, nũng nịu dụi đầu, sau đó gục đầu vào ngực cô không chịu xuống. Cô đoán đây là một con chó đực, còn là một con chó đực háo sắc, trong đầu cô bỗng nghĩ chó chị Ý Nam nuôi cũng để tiện như anh. Tô Noãn Cần nhìn cảnh sát rồi móc chìa khóa trong túi ra mở cửa. Bàn trà ở phòng khách chưa kịp dọn dẹp, cô sợ chó đạp trúng mảnh vỡ nên đưa nó sang nhà đối diện. Nhà anh bị trộm, dù thế nào cũng phải hỏi thăm chút. Sau khi chị Ý Nam vào nhà kiểm tra đồ đạc thì bị mất một cái laptop Apple và mấy nghìn tệ trong ngăn kéo ở đầu giường, còn có ví tiền và hai chiếc đồng hồ hàng hiệu. Tuy không mất nhiều đồ nhưng cộng lại thì cũng là một khoản tiền lớn, nhưng có lẽ trong mắt chị Ý Nam chỉ như mất một sợi lông thôi. Anh chỉ tức giận vì tên trộm chán sống kia lại dám đến nhà anh trộm đồ, nên bảo cảnh sát phải điều tra cho ra. Chúng tôi vừa kiểm tra cửa không bị cậy hay có dấu vết hư hại, nhưng không loại trừ khả năng kẻ trộm có kỹ năng cao siêu. Nghe cảnh sát nói vậy, Tô Noãn Cần nhìn chị Ý Nam. Lúc này chị Ý Nam cũng nhìn về phía cô, biểu cảm thay đổi nhanh như bảng màu, vừa tức giận, vừa ảo não, lại như chợt hiểu ra. Tự làm bậy thì không thể sống, những thứ này chỉ có mình chị Ý Nam rõ nhất, anh đặt tay lên đầu gối. Dù sao thì cũng cảm ơn các anh cảnh sát, cuộc sống chị Ý Nam luôn thuận lợi, ngoại trừ việc đá phải tấm sắt Tô Noãn Cần này ra thì cuộc đời anh khá viên mãn. Nhưng hôm nay, anh có một định nghĩa khác với đời người rồi. Mẹ nó, đúng là cuộc đời chó chết, ra ngoài quên khóa cửa còn chưa nói, còn bị người ta trộm, nếu truyền ra ngoài thì mất mặt biết bao. Thấy cảnh sát đã thu thập gần xong vân tay, Tô Noãn Cần muốn an ủi chị Ý Nam vài câu coi như của đi thay người. Nhưng nhìn anh có vẻ không bị sốc lắm, cô cũng yên tâm, cảm ơn cảnh sát rồi về. Nhân viên dọn dẹp đến rất nhanh, còn mang một cái bàn mới tới. Cô nhìn bàn trà bằng kính mới tinh, nghĩ bụng mai sẽ trả tiền lại cho anh. Vì vết thương trên trán nên buổi tối khi đi tắm Tô Noãn Cần dùng mũ tắm che vết thương lại để nó không dính nước. Cô vừa tắm xong, chuông điện thoại di động ở sau tủ vang lên. Lâm Cảnh Sinh đã biết cô và chị Ý Nam ly hôn, thậm chí còn biết ngày cô chuyển khỏi Khê Hải nhưng lại không tìm cô, chắc chắn anh ta có ý đồ. Ngày hôm sau khi tan làm, Tô Noãn Cần bắt xe tới điểm hẹn với Lâm Cảnh Sinh, là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng của thành phố D, cô kêu xe dừng ở đầu ngõ rồi đi bộ vào. Lúc này đèn vừa bật, đèn đương kéo bóng cô dài ra, giống như một góc của bức ảnh cũ. Cô quay đầu nhìn bóng của mình rồi đi tiếp, cô đẩy cánh cổng màu đỏ, khung cảnh bên trong khiến cô mở rộng tầm mắt, bỗng nhớ tới chốn Đào Nguyên đã từng đọc trong sách khi đi học. Cảnh tượng lúc này không kém là bao, cách chương,